tôi núi lớn khôn con. Bé đọt mộng tới luộc rau mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông bìm bìm kêu. Ngày thơ âu đó bây giờ đã xa đời tôi. Lặng im không hót trên cây.